Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 65, khủng bố số liệu lưu. Bạch, tennis bị Neo nhẹ nhàng chụp tới. Một cái tinh diệu ngắn cầu bị hắn ở lưới trước tước ra. Sạch, sạch, tennis ở Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji phòng thủ không kịp khe hở bên trong nhẹ nhàng lăn xuống. 40 đến không? Nước ấm nấu ếch xanh bình thường. Rick Kaidai phụ thuộc trung học hai người đã muốn bắt đến chính mình phát bóng hiệp thi đấu điểm. Luôn cảm giác liền hôm nay tiền bối nhóm trạng thái không đúng lắm. Shishidorio sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, đối diện Rick Kaidai tổ hai người đập bóng rõ ràng hết sức bình thường. Thậm chí còn có đến vài lần cơ hội cầu. Thế nhưng các tiền bối thật giống ở e ngại cái gì. Đánh sợ này sợ nọ. Kết quả bây giờ lập tức liền muốn một điểm không được ném mất hiệp một. Uesugi, người đúng đúng diện hai người kia hiểu rõ thế nào? Shishidorio thấy không ai đáp lại. Quay đầu hỏi thăm tới Uesugi yêu. À, trước cái kia Yanagi Renji Tennis nên chính là cái này Mitsuya giáo sư. Trước Kaita xin tiền bối không phải nhắc qua danh tự này à? Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu hơi trầm giọng nói. Mitsuya cái này ngày sau U17 số 1 tham mưu nhưng là không kém. Đặc biệt là hắn còn đánh vẫn là số liệu tennis. Yanagi Renji sư phụ sao? Y dựa vào ghế Oshitari cả kinh. Chỉ có cùng Yanagi Renji từng giao thủ. Mới biết đối phương số liệu tennis có bao nhiêu đáng sợ. Đúng, Mitsuya Akuto năm ngoái thời điểm liền chiến thắng qua chúng ta lần trước một cái tiền bối. Mặc kệ là đánh đơn vẫn là đánh kép, đều 10 điểm chi mạnh. Chấm ngoặc kép, mọi người lặng lẽ, năm ngoái đám kia tiền bối. Từ Kaita Shin cùng Uesugi yêu tiết lộ đôi câu vài lời bên trong có thể biết đều là vô cùng mạnh. Mà đối diện Mitsuya Akuto nhưng là chiến thắng một cái trong đó tiền bối. Trở thành Hiotei không thể đoạt được Kanto quán quân trọng yếu nhân tố. Không thể không khiến người lưu ý. Vì lẽ đó ngươi mới cùng huấn luyện viên sắp xếp một cái như vậy kịch bản là đi tương đương Atobe trong mắt. Lóe ra một tia hiểu rõ. Uesugi yêu lần này đưa ra đặc thù an bài chiến thuật không phải là không có nguyên nhân. Không sai. Hiện giai đoạn Rick Kaidai không tốt thắng A. Chấm ngoặc kép. Uesugi yêu gật đầu thừa nhận. Nguyên bản tính cả Mori Juzaburo Rick Kaidai cũng đã 10 điểm khó chơi. Kết quả mặt sau biết Mitsuya cũng còn ở Rick Kaidai sau khi hắn chỉ có thể dựa vào chiến thuật, mà tương đương cũng nhờ có đối diện quá tự tin, mới cho chúng ta cơ hội này. Khẽ mỉm cười, Uesugi yêu như là nghĩ tới điều gì, có chút vui mừng nói rằng, Kyukimura Seiichi lần thứ nhất làm huấn luyện viên tất nhiên sẽ đem quan trọng nhất chỉ tập trung, làm một việc đặt ở trên tay mình. Có điều. Trung quy hay là chúng ta không đủ mạnh tương đương, Atobe ánh mắt bay xa. Bay về phía đối diện cái kia mái tóc màu xanh lam trên người thiếu niên. Lần sau bổn đại gia nhất định sẽ tự mình thử xem bản lãnh của ngươi. Nội tâm kiêu ngạo và háo. Thắng tâm bị gây nên. Atobe nhỏ giọng khẽ nói. Thắng lợi như vậy không tính hoa lệ. Thế nhưng cướp đoạt thắng lợi là hắn thân là bộ trưởng trách nhiệm. Đúng đấy, biện pháp như thế cũng chỉ có thể dùng như thế một lần. Đến toàn quốc giải thi đấu chính là chân chính liều thực lực cứng thời điểm. Vì lẽ đó, tiếp tục cố lên đi. Vỗ vỗ Atobe vai, Uesugi yêu nhẹ giọng khích lệ nói. Dù cho có sự gia nhập của chính mình, muốn cho Hiotei trở nên vô cùng mạnh mẽ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thể dục thi đấu. Mồ hôi cùng thiên phú đồng dạng trọng yếu. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio nghe vậy trong lòng đều là chìm xuống. Từ khi tiến vào Kanto tứ cường sau khi, hiện tại thật giống chính là hai người bọn họ tiến bộ có chút theo không kịp mọi người. Không đủ, hiện tại ta còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Shishidorio nhẹ nhàng tích góp quyền. Trong mắt lập lòe ngọn lửa rừng rực. Lần này hắn liền lên sân cơ hội đều không có. Điều này làm cho luôn luôn tự phụ trong lòng hắn 10 điểm khó chịu. trên sân, mắt thấy không đúng sau khi Kaita xin phấn khởi phát lực đoạt về 2 điểm, nhưng là rất nhanh lại không hiểu ra sao bị đối diện áp chế lại. Một cái xuyên thủng trong hai người tiến đánh kích cắt phá trời cao. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Mitsuya Akuto. Neo nhã trị, 1-0, Kaita, không có sao chứ, chấm ngoặc kép, thừa dịp trao đổi cầu quyền khoảng cách. Sakamoto Yuji hướng về phía sau quan tâm nói. Kaita xin hôm nay trạng thái không đúng lắm. Cùng hắn hợp tác lâu như vậy Sakamoto lập tức cảm giác được. Không có chuyện gì. Chúng ta tiếp tục lên tương đương, nhẹ nhàng lau lau rồi dưới thái dương mồ hôi. Kaita xin lắc đầu nói. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Kaita xin. Sakamoto cắn răng một cái. Hắn chuẩn bị trước tiên đánh vỡ loại này bị nắm mũi dẫn đi cục diện. Đùng, đùng. Tennis bị Kaita xin cầm trong tay nhẹ nhàng gảy mấy lần. Hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện Mitsuya Akuto. Trong nháy mắt, Mitsuya bước chân hơi di chuyển. Cổ tay nhẹ nhàng lay động vợt bóng. Thậm chí hơi nửa ngồi tư thế đều cho hắn rất lớn quấy rầy. Hắn cảm giác hắn này cầu có rất nhiều nơi không có thể đánh thắng đi. Như vậy chính là trực tiếp cho đối phương đưa cơ hội. Rườm rà hỗn loạn các loại tin tức bị hắn bắt lấy. Nguyên bản trước hắn không sẽ đặc biệt lưu ý chi tiết nhỏ cũng đều bị hắn chú ý. Cảm giác được tin tức rất nhiều, lại làm cho hắn càng thêm khó có thể quyết đoán. Gần như hoàn thành, chấm ngoặc kép, nhìn đối diện do dự không quyết định Kaita xin. Mitsuya kính mắt dưới tinh quang lóe lên, ở người khác không nhìn thấy địa phương. Rất nhiều hỗn loạn vô dụng tin tức bị hắn truyền cho hậu trường Kaita xin. Số liệu quấy rầy, hoặc là nói số liệu phát ra, ở thu thập tư liệu con đường này đi tới phần cuối sau khi. Hắn một lần nữa mở ra con đường, không chỉ có thể lợi dụng đối thủ tư liệu số liệu. Bản thân bao quát toàn bộ sân bóng rườm ra tin tức đồng dạng có thể dùng đến quấy rầy đối thủ. Làm sự chú ý đã biến thành vô hiệu sự chú ý sau khi. Phán đoán sai lầm hội mông tế hai mắt cùng đại não. 10 phần thực lực trong lúc vô tình cũng chỉ còn sót lại 30%. Cũng thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được phía sau vậy có chút khổng lồ sức mạnh tinh thần. Neo nhã điều tâm bên trong vạn phần vui mừng. Đối diện gia hỏa cũng thật là xui xẻo. Phốc lý tương đương, trong lòng hơi nhổ nước bọt. Kaita xin cái kia không đúng trạng thái. Neo lập tức liền đoán được là Mitsuya vị tiền bối này tạo thành. Phát bóng sai lầm tương đương Song phát sai lầm, Rikai Dai phụ thuộc trung học ghi điểm. Điểm số 15 đến 0. Cũng thật là khủng bố tương đương, Atobe trong mắt mang theo một tia vẻ nghiêm túc. Loại này mơ hồ siêu thoát tầm thường số liệu tennis, số liệu lưu đấu pháp. Để hắn cũng hết sức kiêng kỵ. Dĩ nhiên trực tiếp để nguyên bản không kém Kaita xin xuất hiện song phát sai lầm loại này cấp thấp. Sai lầm, Mitsuya Akuto thực lực e sợ so với hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn. Rikai Dai bên này, rất ít xem Mitsuya Akuto ra tay mọi người không quá hiểu. Hiện tại tình huống này để Mori cùng Sanada đều có chút bất ngờ. Cái này vẫn nhìn lên 10 điểm ôn hòa tiền bối đã vậy còn quá mạnh. Akuto Kaka, chấm ngoặc kép, trong mắt mang theo một tia chấn động. Yanagi Renji ở dưới sân số liệu khổng lồ lưới cách bên trong nhìn thấy từng cái hỗn loạn. Số liệu lưu hướng về Kaita xin phương vị. Hoàn toàn không có xử lý qua số liệu đấu pháp Kaita xin trực tiếp bị này số liệu khổng lồ chảy bao. Phủ lại, đây chính là số liệu lưu sau khi không giống con đường sao. Yanagi Renji trong lòng sững sờ. Mitsuya trực tiếp ở trên sân bóng hướng về hắn biểu diễn số liệu tennis không giống nhau con đường. Renji, ngươi nên đi chính ngươi tennis con đường. Chấm ngoặc kép, trong lúc hoảng hốt, hắn bên tai thật giống nghe được Mitsuya Akuto thanh âm ôn nhu. Vị bạn học này xin mau nhanh phát bóng tương đương vị bạn học này. Chấm ngoặc kép, Kaita, quát to một tiếng truyền đến. Kaita xin tầm mắt một lần nữa tập trung. Tay trái tennis, tay phải vợt bóng, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hai tay. có chút hồ gián đại não thoáng tỉnh táo một ít. Loại này không ngừng quấy rầy, chính là đối diện làm à. Kaita xin nhẹ nhàng một cắn lưỡi, áp chế một cách cưỡng ép ở đại não truyền đến các loại tặng lại. Sắc mặt căng thẳng, hai chân nhẹ nhàng một lót, vung vẩy trong tay vợt bóng đem tennis đánh ra. Lần này tennis sốt cục khôi phục ngày xưa trình độ. Làm tốt, Kaita. Sakamoto thở nhẹ một tiếng, đón lấy là thời điểm phản kích. Ý chí vẫn tính kiên định. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Mitsuya ánh mắt lóe lên. Trước thu thập số liệu đã cung cấp đầy đủ tham khảo. Góc đáy dưới toàn, sau đó đánh treo cao cầu tỷ lệ là 92%. Ta mới được phân tỷ lệ là 98%. Đạp đạp, mấy cái cất bước, Mitsuya đuổi theo kéo tới tennis. Trong tay vợt bóng vỗ đầu hơi rủ xuống. Tennis ở đập diện ma sát trượt. Tiếp theo bị cắt gọt cao tốc đánh ra. Không trung xì xì tiếng rung biểu thị này cầu không kém xoay tròn. Mạnh mạnh mẽ đường biên ngang dưới toàn truy thân cầu. Xem ta, thân thể gầy gò Sakamoto tốc độ nhưng cũng không chậm. Ở Kaita xin chẳng biết vì sao bị quản chế tình huống. Chỉ có hắn đứng ra. Bành, khuất thân vợt bóng chụp tới. Mitsuya nhìn như xảo quyệt một cái đánh chả bị hắn đánh trở lại. Độ cong nhất trí, độ cao nhất trí, trên không lực cản, độ lệch góc độ, chấm ngoặc kép, hướng về đằng sau phía bên trái mới 1.5m đạp đạp đạp tương đương như là trải qua dày công tính toán. Mitsuya không chút hoang mang hướng về chính mình trái phía sau di chuyển vài bước. Vèo tương đương chờ tennis không ngừng tăm tích. Tiếp đó, bàn chân của hắn một điểm, cơ thể hơi dương lên. Trong tay vợt bóng tinh chuẩn giam ở không trung rơi xuống tennis bên trên. Bành, một tiếng vang giòn, một đạo ánh vàng ở Kaita cùng Sakamoto chân của hai người một bên nổ vang. Tiêu chuẩn lăng không cao áp cầu. So với bình thường chụp giết tốc độ càng nhanh hơn, lực xung kích càng to lớn hơn. 30 đến 0 như cái tinh xảo nghệ thuật ra. Mitsuya đã tính chính xác tennis tất cả. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.